Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Á Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Á Quỷ, tập 210. Nếu chuyện thật sự là như vậy, vậy thì linh hồn của vu thần kia phải mạnh mẽ tới mức nào chứ? Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ, trong lòng càng lạnh, chỉ hy vọng mình dù có thể như thế nào cũng đừng có đụng mặt. Hắn đã nghĩ xong, chỉ đợi tới khi tìm được Ngô Địch, hắn sẽ lập tức mở quỷ môn cùng với Ngô Địch trở về. Với hắn, thế giới này thực sự là quá xa lạ, quả thực quá khó để mà thích ứng. Đệ nhị vực tuy lạnh lùng, nhưng tốt xấu gì cũng có một số người dáng vẻ không mấy khác hắn, mà bên này hiển nhiên là không có giống. Sau khi khôi phục như cũ, gã đầu trọc kỳ hoảng sợ nhìn Hạ Thiên Kỳ, giọng run rẩy nói: "Vừa rồi, người làm gì tôi?" "Đừng sợ, tôi không có làm gì ông đâu, chỉ là tôi rất là hiếu kỳ. Linh hồn của ông đâu rồi?" "Linh hồn gì?" "Xem ra, ông thật sự là ngu xuẩn hết thuốc chữa rồi. Có điều cứ như vậy đi, được rồi, ông có thể đi." Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại khoác tay về phía gã đầu trọc một cái. Gã đầu trọc còn chưa kịp nói gì, cả người lại nổ bùm một tiếng. "Đừng có trách tôi thật không muốn nói dối, nhưng không biết sao hết lần này tới lần khác, cứ thích múa lưỡi nói dối chứ." Tiêu diệt toàn bộ phu sư trong thị trấn Hysterical này rồi, sau đó Hạ Thiên Kỳ tìm được một cái ví tiền và một cái điện thoại di động trên bộ đồ nát tường của gã đầu trọc. Cầm điện thoại di động lên, thử gọi vào điện thoại di động của Lãnh Nguyệt. Kết quả điện thoại báo cho hắn biết số này không có tồn tại. Cho nên hắn không thử thêm lần nào nữa, mà là nhét cái điện thoại di động vào bên trong túi. Mở ví tiền ra, trong ví tiền có một ít tiền, vẫn đủ cho hắn ăn vài bữa. Còn thẻ ngân hàng các thứ thì hắn vứt hết. Vì người có tóc đen, mắt đen, da vàng này như hắn, trong thị trấn này chắc chắn là ngoại tộc. Như trong đệ nhị vực đột nhiên xuất hiện một người da đen, mức độ chú ý là 100%. Cho nên việc quan trọng bây giờ là phải chuẩn bị một cái mũ trùm mà một cái khẩu trang, tốt nhất là loại áo choàng có mũ trùm rất là lớn. Đi ra khỏi giáo đường, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu đi dạo trong thị trấn. Như những gì hắn nghĩ trước đó, mặc dù gọi là thị trấn, nhưng trên diện tích đã lớn hơn thành phố của một quảng trường thuộc ngoại vực. Chỉ là số người không có nhiều, không có đông đúc như là đệ nhị vực. Lúc đi dạo loanh quanh, đi hơn nửa ngày khắp các chỗ bán đồ may mặc, bán quần áo, Hạ Thiên Kỳ cũng không tìm được chỗ bán mũ trùm. Cuối cùng buộc lòng phải mua một cái mũ lưỡi trai lớn một chút, còn mua thêm một cái khẩu trang, lúc này mới coi như là che chắn mình kín đáo. Đứng trước gương ở trên bồn rửa tay, nhìn cái bộ dạng ăn mặc này của mình như là một ngôi sao đi trên phố sợ bị người bắt gặp. Giải quyết xong vấn đề trang phục, tiếp theo Hạ Thiên Kỳ lại tìm một nhà hàng món Tây ăn một bữa. Nói là nhà hàng món Tây, trên thực tế nơi này khắp nơi đều là nhà hàng món Tây. Dù sao nói tới thì hắn coi như là thực sự tới phương Tây. Chỉ là hắn ăn bò bít tết ở nơi này, càng ăn hắn càng cảm thấy không bằng vị nguyên bản mà hắn từng ăn trước kia. Chờ sau khi ăn uống no đủ, hắn không trì hoãn nữa. Sau khi tìm một tấm bản đồ, lấy thành phố Impayton ở làm mục tiêu, hắn không ngừng thuấn di chạy thẳng tới thành phố Impayton. Nhắc tới thì trong lòng hắn còn không có cơ sở. Dù sao, theo những gì gã đầu trọc kia nói, thành phố Impayton là một trong năm thành phố lớn, lực lượng canh phòng chắc chắn là không kém. Bây giờ, hắn còn không lý giải hết những ma thuật kia, cho nên rất khó nói, nếu hắn liều xong tới sẽ không uổng công. Nhưng nếu không tới đó nhanh một chút, Ngô Địch bên kia sẽ rất là nguy hiểm. Bọn họ phải vất vả mới trốn thoát khỏi tay ma của gã đeo mặt nạ, cũng không muốn chết không rõ ràng ở nơi này. Nếu có thể trà trộn vào thì tốt rồi. Tiếc là bộ dạng này của mình hoàn toàn không có cách nào. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ không khỏi vỗ đầu một cái. Chợt nhớ tới trước kia, lúc hắn tới thành phố Tử An có cắn nuốt hết con quỷ vật có năng lực sao chép và năng lực ngụy trang kia. Nói là sao chép, nhưng thực ra như là một cách bắt chước. Vì uy lực hoàn toàn không đạt tới 100%. Như con quỷ vật lúc đó kia từng biến thành dáng vẻ của hắn, thì triển năng lực nuốt chửng ngược lại với hắn, chỉ có uy lực tương đối giống mà thôi. Còn năng lực ngụy trang, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy vô cùng yếu kém. Cho nên từ khi đạt được hai loại năng lực này, hắn chưa từng sử dụng lần nào. Càng về sau, hoàn toàn quên mất có chuyện như thế này. Bây giờ, hắn khổ sở vì mặt mũi của mình bây giờ quá mức nổi bật. Hoàn toàn không có cách nào trà trộn vào phân bổ của vu thần này. Nhưng nếu dùng loại năng lực này, ngụy trang thành bộ dạng của gã đầu trọc, vậy thì có thể chuyện này sẽ thông qua được. Hồi tưởng lại bộ dạng của gã đầu trọc, hai mắt Hạ Thiên Kỳ đột nhiên từ màu đen biến thành màu nâu tro. Tiếp theo, lại thấy dáng người của hắn rõ ràng lùn đi một chút, dáng vẻ dần từ một tên nhóc đẹp trai biến thành một tên to con, đầu trọc thô bỉ. Sau đó Hạ Thiên Kỳ lấy điện thoại di động ra, mở camera tự mình nhìn một chút. Nụ cười trên mặt không khỏi trở nên càng lúc càng tươi. Năng lực sao chép vẫn luôn không dùng vào việc gì này. Vì không những có thể sao chép một loại năng lực không nói, còn nhất định phải biến thành bộ dạng của đối phương, đồng thời đối phương thi triển mới có thể sao chép ra được. Cho nên loại năng lực lúc này, ngay từ lúc hắn mới lấy được, đã cảm thấy hoàn toàn dùng để là làm trò. Tới giờ, hắn vẫn cảm thấy thế này. Ngược lại năng lực ngụy trang này đã giúp hắn rất là nhiều. Nhắc tới thì, nếu không gã đeo mặt nạ đột nhiên dùng Ngô Địch uy hiếp hắn, theo dự định vốn có của hắn, có thể lúc này hắn đã bắt đầu nằm vùng của liên minh quân phản loạn rồi. Nhưng hiện thực chính là như vậy, tốc độ kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp tốc độ thay đổi. Không một ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, trong một hiện thực phía dưới đệ nhị vực, ông chủ tuyệt đại của Ngô Nhạc Thành và tên cao to đầu trọc khác mà Hạ Thiên Kỳ đã từng gặp, còn có một người đàn ông đeo kính, mặt mũi vô cùng âm u. Ba người đang ngồi trong một gian phòng diện tích rất là lớn. Đã hoàn toàn không cảm ứng được sự hiện diện của hắn. Cứ chết đi như vậy sao? Mẹ nó, không phải mấy người nói hắn rất quan trọng hay sao? Nghe tên đeo kính nói, tên to con đầu trọc đột nhiên khó chịu mắng một câu. Tôi cảm thấy không có đơn giản như vậy. Ông chủ của Ngô Nhạc Thành lắc đầu, nói một câu nghiêm túc hiếm thấy. Đã không cảm ứng được, sao có thể còn sống được chứ? Đừng quên, chúng ta cũng không cảm ứng được người của dị vực và đệ tam vực. Cậu nói nhóc con kia là vào dị vực rồi sao? Rất có loại khả năng này. Có điều chuyện vượt quá phạm vi của chúng ta thì không liên quan gì tới chúng ta. Hơn nữa, dựa theo tình hình tôi hiểu được, người được chọn trúng cũng không chỉ là một mình hắn. Ông chủ của Ngô Nhạc Thành nói tới đây đột nhiên thần bí cười một tiếng. Tên đầu trọc thấy như vậy thì bất mãn, bĩu môi mắng. Có phải phòng phủ nói cho cậu biết gì hay không? Vì sao có tên nhóc kia không nói với tôi gì hết chứ? Ai nói cậu biết? Những chuyện này là lão tứ nói với tôi chứ? Vậy thì vì sao cậu biết? Dùng cái đầu nghĩ ra, cơ bản không có bao nhiêu người sẽ đi lùi lĩnh. Nhất định sẽ giữ lại đường lui, cho nên chúng ta cũng phải chuẩn bị một chỗ rút cho mình. Biết gần đây lão tứ qua lại khắp nơi là đang tìm thứ gì hay không? Tìm cái gì? Lần này không chỉ là mặt của tên đầu trọc lộ ra vẻ hiếu kỳ, mà ngay cả tên đeo kính cũng có chút nghi ngờ nhìn qua. Đất Thánh. Đất Thánh, đó là nơi nào? Nghe lão tử nói, đó là một thế giới độc lập, bị giấu ở một vị trí giao nhau giữa đệ nhị vực và dị vực. Sở dĩ dị vực và đệ nhị vực chia cắt ra là để dựng lên Đất Thánh. Đương nhiên, hiện tại lão tứ còn đang điều tra chuyện này. Hắn nói tình thế trước mắt rất là gay go, phần thắng vô cùng thấp. Nên để phòng ngừa ngộ nhỡ, hắn định tìm ra chỗ đó, sau đó đưa mấy người tiểu linh vào đó. Nhưng tới giờ vẫn không có bất kỳ đầu mối nào. Nghe lời của ông chủ Ngô Nhật Thành, gã đeo mắt kính cũng nhàn nhạt nói một câu. Dị vật kỳ luôn bị phong tỏa, chúng ta hoàn toàn không tìm được cách đi vào. Chỉ biết là có tồn tại một chỗ như vậy. Đồng thời những người nước ngoài mà chúng ta gặp được ở sườn thí luyện tử vong lúc đó, rất có thể sẽ ở bên trong đó. Nếu không thì không có ở trong những hiện thực phía dưới kia thì bọn họ có thể đi đâu được chứ? Bàn cờ này bố cục rất là lớn, đồng thời trong đó còn bao hàm quá nhiều biến số. Rốt cuộc có thể ra sao? Chắc chắn ngay cả vị chơi cờ kia cũng không biết. Trần Bình, vậy cậu cảm thấy tình hình này cuối cùng sẽ diễn biến như thế nào? Tôi không muốn nói, cũng không muốn nghĩ, vì trong vô số suy luận của tôi, cuối cùng chúng ta đều gay go. Bây giờ không gian bị hủy diệt càng ngày càng nhiều. Dù không cần khôi phục, cũng có thể tự khôi phục rất là nhanh, nhưng bây giờ thì lại không thể. Hiển nhiên người kia không phải là suy yếu, mà là nhanh chóng thành đèn cạn dầu. Mà bên phòng phủ cũng đã rất lâu rồi không nhận được chỉ lệnh mới. Minh phủ đệ nhị vực bên kia lại hoàn toàn hỗn loạn. Dị vực bên kia thì trước sau không thể liên lạc được. Các người cảm thấy tương lai của chúng ta ở đâu chứ? Gã đè mắt kính nói, tên đầu trọc lại vỗ bàn một cái. Không làm. Rõ ràng ông đây có ngày tháng tốt đẹp không chịu nói. Vì sao cứ hết lần này tới lần khác, ở lại đây liều sống liều chết chứ? Còn không thấy tương lai, chúng ta tính toán cái gì chứ? Ở trong căn cứ tử vong thì liều mạng được sống. Ra ngoài không bao lâu thì bị dày vò ở trong sừng thí luyện tử vong gần chết. Thật vất vả mới kết thúc. Cho là có thể yên tĩnh. Kết quả lại bị kéo vào nữa. Lão Sa, nếu tôi nói cái thứ ở trên cổ của anh kia không cần giữ lại nữa, thì nhanh chóng ném đi là được. Còn để lại sẽ là rất nặng. Ông đây bằng lòng nặng. Tên đầu trọc trừng mắt, nhìn ông chủ Ngô Nhật Thành một cái. Còn gã mắt kính thì nói thêm. Bây giờ chúng ta là châu chấu bị buộc trên một dây. Nếu bằng cờ này thua, chúng ta cũng theo đó xong đời. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta rút lui giữa đường, người chơi cờ mất quân cờ, vậy thì đồng nghĩa với đầu hàng. Nói như vậy dù trên lý thuyết cũng không có hy vọng gì. Gã đeo mắt kính nói xong, ông chủ Ngô Nhật Thành có chút bất đắc dĩ nói. Gần đây quỷ vương tuôn ra từ vết nứt ở đệ tam vực càng ngày càng nhiều. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách phong tỏa khe nứt này lại. Nếu không thì không cần tới một năm, phong tỏa của đệ tam vực cũng sẽ bị tháo gỡ. Xem ra phải đi tìm hai tên tiểu quỷ kỳ hỗ trợ rồi. Cũng không biết bọn chúng có chịu ra tay hay không. Lần trước lực lượng tản ra từ đệ tam vực đã suýt chút nữa tiêu diệt bọn chúng. Nói đến đây, ông chủ Ngô Nhật Thành đảo ánh mắt đặt lên trên người của tên đầu trọc. Lão Sa, lần này anh đi cầu bọn chúng đi. Đừng có cái chuyện xấu gì cũng đổ lên trên đầu của tôi. Còn anh nữa, Trần Bình, anh khỏi phải đeo mắt kính chớp chớp nữa. Cứ ngồi chỉ huy không là được. Dù sao tôi đây là có đánh chết cũng không có đi. Lần trước tiểu nữ quỷ kỳ thiếu chút nữa là đã hại chết tôi rồi. Vì liên quan tới thực lực bị áp chế, cho nên tốc độ đi đường của Hạ Thiên Kỳ chậm hơn lúc hắn còn ở đệ nhị vực. Đồng thời khoảng cách giữa thị trấn và thị trấn rất là lớn. Hạ Thiên Kỳ gần như là ngựa chạy thêm roi, thuẫn gì trong một ngày một đêm còn chưa tới được thành phố Impayton. Vì nữ thuốc thuật pháp còn lại không có còn nhiều, cho nên hắn cũng không dám dùng như trước, động một chút là uống như là nước lã, nên cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại nghỉ ngơi trước một chút. May mà hắn cách thành phố Impayton không quá xa, ngày mai đi khoảng nửa ngày nữa là tương đối. Dĩ nhiên, sở dĩ hắn dừng lại, nghỉ ngơi là một mặt, quan trọng hơn là muốn thử trà trộn vào phân bộ vu thần. Dù sao cách ngụy trang này của hắn, rốt cuộc hết hiệu nghiệm hay là có bị nhìn thấu hay không thì hắn không có biết. Cho nên thử một lần là rất cần thiết, không thì cứ dùng bất chấp, hắn cứ lỗ mãng chạy tới như vậy. Không những không cứu được người không nói, ngược lại còn tự cuốn cả mình vào. Thị trấn mà Thiên Kỳ đi vào tên là Giolitti. Không biết có phải là do tới gần thành phố Impayton hay không. Trong thị trấn rất là đông người, đồng thời rõ ràng tới buổi tối, người đi ở trên đường còn rất là đông. Nhìn qua an ninh bên này hẳn là không có tệ lắm. Không như là thị trấn Hysterical, ban ngày không bao nhiêu người dám đi ra đường. Tìm quán ăn ăn một bữa, hầu như không phí chút hơi sức nào. Hắn đang nghe ngóng được phân bộ vu thần của thị trấn. Sau khi phân bộ vu thần thay thế cho hiệp hội khu ma sư, trên thực tế đã hoàn toàn tiếp nhận chuyện vốn do khu ma sư làm, trở thành cơ cấu quyền lực tuyệt đối của xã hội. Người dân gặp sự kiện linh dị cũng đi tìm vu sư trước. So với đệ nhị vực, mặc kệ sống chết của người bình thường, trên một điểm này của nơi này hiển nhiên là nhân tính hơn. Cầm quyền trượng ở trên tay, hiện nay Hạ Thiên Kỳ lấy bộ dạng của gã đầu trọc đối diện với người ngoài. Cho nên sau khi đi tới phân bộ vu thần, hắn lại nghênh ngang đi vào. Giáo đường của phân bộ vu thần có thể nói là một đơn vị tiếp khách. Vì mọi người có chuyện đều sẽ tới nơi này, sau đó sẽ do tín đồ nơi này đi vào trong truyền đạt. Còn các vu sư thì không ở lại nơi này, hoặc ở nhà với vợ con, hoặc là ra ngoài vui vẻ. Ngay từ ban đầu, toàn bộ phụ nữ đều lấy gã cho khu ma sư làm vinh quang. Tất cả đàn ông đều lấy trở thành khu ma sư làm mục tiêu. Nhưng theo hiệp hội khu ma sư thua cuộc, đồng thời còn gặp phải cảnh truy sát của phân bộ vu thần. Ban đầu, hiệp hội khu ma sư là hóa thân chính nghĩa thì bị thay thế thành tà ác. Sau khi bắt được, đều sẽ dùng cách thức cổ xưa bị thiêu sống ngay trên quảng trường để làm trò cho vô số người dân thị trấn. Trưởng vô sư đại nhân, trưởng vô sư Stockwell nói, tôi mời người qua đó. Bọn họ ở đâu? Dạ ở quán rượu lớn Helvis. Đi thôi, cậu đi trước dẫn đường đi. Hai vụ sự đi ở phía trước, Hạ Thiên Kỳ đi theo sau. Trên đường đi vô cùng náo nhiệt, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi lôi kéo ôm ấp, thậm chí là tùy ý hôn nhau công khai. Từ thực tế, quả thật không giống đệ nhị vật, dù sao những chuyện như thế này trước giờ đều là hai người ở nhà vụng trộm cùng làm. Trên đường đi, Hạ Thiên Kỳ luôn tò mò đánh giá mọi thứ xung quanh. Vì đường đi không có quá dài, nên có một số việc hắn không có kịp hỏi. Hai vụ sự đã dẫn hắn tới quán rượu Helvis. Quán rượu hạng sang tới nơi nào cũng gần giống nhau, bài trí xa hoa. Với người có chút cái nhìn nghệ thuật mà nói, cái màu sắc tương đối với thổ hào kim tiền này, chắc chắn là trần tục tới không thể trần tục hơn. Nhưng với phần lớn, ấn tượng lần đầu khi nhìn thấy màu vàng là đại biểu cho vĩ đại. Dù sao trong mắt của Hạ Thiên Kỳ, kiểu bố trí này khá là vô cùng. Vào quán rượu, đón thang máy đi tới lầu 3, hai vụ sư đi trước dẫn Hạ Thiên Kỳ đi tới một căn phòng nằm ở tận cùng bên trong. Cửa phòng đang đóng kín, hai vụ sư gõ cửa một cái rồi thận trọng mở cửa, tiếp theo nói với người ngồi sau cửa. Abby đại nhân, trưởng vụ sư đi Guga tới. Để ông ta vào đi. Hạ Thiên Kỳ đứng ngoài cửa nghe một giọng nói vô cùng trầm thấp. Không cần hai vụ sư kia nói gì, Hạ Thiên Kỳ vượt qua bọn họ đi vào bên trong phòng. Vì không dám tùy tiện thả ra quỷ vật, điều tra tình hình ở trong phòng. Cho nên sau khi đi vào, hắn mới phát hiện trong phòng không chỉ có một người, mà là có tới bốn người. Ba đàn ông và một cô gái ngực to xinh đẹp, có đôi mắt màu xanh xám. Nhớ lại tên xưng hô của hai vụ sư kia, Hạ Thiên Kỳ cũng bắt chước nói. Chào ngài Abby đại nhân, tôi là Diguga, tới từ thị trấn Hysterical. Tới đây, ngồi đi. Một người đàn ông trung niên mang trang sức bạc ở trên cổ trong đó lên tiếng. Người đàn ông này sống mũi rất là cao, hốc mắt hơi trũng xuống. Tông giọng trầm thấp vô cùng hợp với ông ta, khiến cho Hạ Thiên Kỳ có cảm giác rất là âm u. Còn cô gái xinh đẹp mắt xanh vàng kia thì vô cùng quyến rũ ngồi bên cạnh người đàn ông, một chân gác trên người đối phương rất là rõ ràng. Bên này Hạ Thiên Kỳ vừa ngồi xuống, lại nghe một người đàn ông tóc vuốt ngược ngồi bên cạnh hắn nói. Đi Guga, ông còn nhớ tôi hay không? Tôi là Moody. Có chút ấn tượng. Hạ Thiên Kỳ nhìn người đàn ông tên là Moody bên cạnh hắn. Hắn luôn cảm thấy bộ dạng đối phương rất giống với một con vịt, vì môi rất là dày, cũng trễ ra rất là dài. Thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu, Moody rất là vui vẻ, lại hỏi. Sao ông đột nhiên lại tới đây? À, tôi muốn tới thành phố Impayton, hy vọng có thể cử thêm người tới thị trấn Hysterical. Gần đây sự kiện lên dị, bên phía các người xuất hiện rất thường xuyên hay sao? Ta nhớ đạo vô sư Gil có điều qua chỗ của các người, đồng thời còn bắt được một người ngoại tộc dẫn về thành phố Impatient. Nghe Abby nói, Hạ Thiên Kỳ giật mình, tiếp theo trả lời. Đúng vậy, đại nhân Gil thật có tới, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng. Dù sao có người ngoại tộc trà trộn, thì có thể sẽ có người ngoại tộc khác tới. Người ngoại tộc cũng không nhiều người thấy. Phần lớn đều chui rút ở nơi nào đó. Lần này cũng không biết vì nguyên nhân gì mà vào thị trấn Hysterical. Điều tra được gì chưa? Stockwell nghe tới đây cũng tò mò hỏi một câu. Vẫn chưa. Người ngoại tộc kia rất là kỳ quái. Nói ngôn ngữ không có ai hiểu. Nếu đã hỏi không ra gì thì giữ lại cũng là vô nghĩa. Nên bọn người kêu muốn thiêu sống hắn. Nghe tới đây Hạ Thiên Kỳ không nói gì nữa mà là cúi đầu ánh mắt lóe lên. Stockwell, ông rất là có tài. Chờ sau khi ta trở về rồi, sẽ nói chuyện với các đại vụ sư khác, sau đó thưởng cho ông. Vô cùng cảm ơn Abby đại nhân đã tín nhiệm. Stockwell nghe xong, vội vàng cung kính nói tạ ơn. Đây là phải được. Abby nói xong, ánh mắt dừng lại trên người của Hạ Thiên Kỳ và Moody. Tiếp theo nói với hai người bọn họ. Hôm nay hai người các ông, đừng có chờ trễ quá. Sáng ngày mai chúng ta phải trở về. Abby đại nhân yên tâm. Hạ Thiên Kỳ học theo bộ dạng của Moody trả lời. Vậy được rồi, ta quay về trước. Abby kéo cô gái xinh đẹp kia đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Tiếp theo tự nhiên hôn nhau khiến cho Hạ Thiên Kỳ có chút không thể thích nghi. Ngược lại thì Moody và Stockwell không kinh ngạc khi thấy chuyện này. Hai người hôn chừng một phút mới rời đi trong tâm trạng vui vẻ. Chờ ba người Hạ Thiên Kỳ đứng dậy cung kính nhìn Abby rời đi. Moody lại cảm thán nói. Khi nào tôi mới có thể trở thành đại vô sư? Như vậy tôi cũng có thể ngày ngày dạo quanh một chút. Đi vòng quanh thì có gì tốt chứ? Stockwell nghe xong thì phản đối nói. Để xung quanh, săn tươi đẹp còn không tốt thì sao? Còn tốt hơn là bị vợ giám sát mỗi ngày. Là ông quá nhát gan thôi. Xem chừng Stockwell và Moody rất là quen thuộc với nhau. Hai người nói qua nói lại mấy câu mới thôi. Sau đó Moody mới mời Hạ Thiên Kỳ tiếp tục uống rượu. Chúng ta cùng uống một ly. Lúc đó khi đang tiếp nhận sát hạch trưởng vụ sư, chúng ta đã kề vai chiến đấu. Mặc dù đã qua một đoạn thời gian, nhưng tôi vẫn nhớ rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ tiếp Moody uống một ly. Kết quả, hắn uống xong mới phát hiện Moody chỉ uống một hớp nhỏ. Ông sao vậy? Moody nhìn Hạ Thiên Kỳ có chút kỳ quái. Hiển nhiên, cảm thấy Hạ Thiên Kỳ uống một hơi hết rượu có chút kỳ quái. Tôi hơi khát. Hạ Thiên Kỳ cười cười, sau đó vội vàng nói sang chuyện khác. Ông tới thành phố Impatient làm gì? Đi làm hộ vệ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy làm hộ vệ hẳn là phải giống như là những phù sư trong thị trấn kia. Có điều thành phố Impatient thuộc về một trong năm thành phố lớn, nên trưởng phù sư sẽ làm lực lượng đóng giữ chủ yếu. Cái này nghe không tồi. Hạ Thiên Kỳ ăn một miếng lớn salad trộn, sau đó có chút hâm mộ nói. Hy vọng là chuyện không tồi đi, miễn là đừng đụng hiệp hội Kumasu lúc làm việc là được. Lúc hai người nói chuyện trời đất, Hạ Thiên Kỳ cũng chậm rãi thả quỷ vực ra. Kết quả đợi tới khi hắn hoàn toàn bao phủ gian phòng, Moody hay là Stockwell cũng không phát hiện gì bất thường cả. Abby đại nhân đang ở đâu? Hạ Thiên Kỳ không muốn lãng phí thời gian. Dù sao phân bộ vu thần bên kia đã quyết định diệt trừ Ngô Địch, hắn nhất định là phải chạy tới sớm một chút. Ở trong phòng tổng thống tầng thượng, có điều tôi đề nghị ông đừng nên tới đó. Đoán chừng lúc này Abby bề trên đang vui vẻ với Linnell. Không sao, tôi sẽ đi cẩn thận. Các ông không cần lo lắng đâu, nhưng tiện nói cho các ông một bí mật. Hạ Thiên Kỳ nói xong, đột nhiên ngoắc ngoắc ngón tay trước vẻ mặt tò mò của Moody và Stockwell. Bí mật gì? Lúc này hai người ló đầu tới. Các ông sẽ chết ngay tại đây. Ông nói gì? Hai người nghe xong thì biến sắc mặt. Có điều không kịp chờ bọn họ hành động, đầu của hai người bọn họ đồng thời rớt xuống khỏi cổ, rồi lập bộp trên sàn. Nhưng kỳ quái chính là không có chút máu nào phun ra. Mãi đến khi Hạ Thiên Kỳ đi ra khỏi phòng, mới có lượng lớn máu tươi phun ra khỏi cổ của hai người. Khi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ làm như là không có chuyện gì, vẫy vẫy tay với hai phục vụ đứng bên cạnh. Đợi bọn họ đi tới thì căn dặn vô cùng nghiêm túc. Hai vị vô sự đang bàn bạc chuyện quan trọng, không muốn bị quấy rầy. Họ không rời đi được, hai người cũng không có được vào, nghe rõ chưa? Đã rõ. Hai phục vụ gật đầu liên tục, thấy như vậy, lúc này Hạ Tiên Kỳ mới không lo lắng rời đi. Sau đó đón thang máy đi tới tầng thượng. Tầng cao nhất của khách sạn này đều là phòng tổng thống xa hoa. Để tránh không cho người khác quấy rầy, Stockwell đã sớm bao cả tầng trên này. Tránh cho khách nào không có mắt quấy rầy mộng đẹp của đại vụ sư AP. Trong phòng tắm của phòng tổng thống, Linnell đang ngồi trên bể tắm tứ giác xa hoa, cả người trần trụi. Trên lớp da trắng như tuyết nổi lên vài vết đỏ khó hiểu. Một tay không ngừng chậm rãi khô nước trong bồn tắm, mãi đến khi Abby mặc áo choàng tắm đi vào mới thôi. Abby đại nhân. Linnell kêu Abby một câu trong tiếng thở gấp. Tiếp theo, ả mở hai cái chân dài ra hết sức chủ động, sau đó cả người nằm dài trên mép bể tắm, ánh mắt nóng rực nhìn Abby chằm chằm. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ chết trên tay của con giả thú nhỏ em đây. Abby cũng bị Linnell hấp dẫn quá mức, sau khi cười lớn tiếng một tiếng, lại bước nhanh đi vào. Tiếp theo một cánh tay thô ráp bắt đầu tùy ý di chuyển trên người của Linnell. Có điều không bao lâu sau, Linnell khép hai chân lại, ngăn cản động tác của Abby đi nhanh hơn. Abby đại nhân, đừng có gấp. Chuyện lần trước em nhờ người, không biết người tính thế nào rồi. Cái này em yên tâm đi. Chờ anh trở lại thành phố Impatient, anh sẽ đưa em tới. Giúp đỡ anh với tư cách là trợ thủ của anh. Từ lúc đó có anh ở đây, một số sự kiện nhỏ sẽ là do em đi xử lý, tuyệt đối cho em lên chức đại vụ sự trong thời gian ngắn nhất. Abby đại nhân thật sự là chịu giúp em sao? Lúc này, Linnell ngồi thẳng người, sau đó dùng cơ thể cọ sát lưng của Abby. Chút chuyện nhỏ này không đáng kể, vì em, anh có thể chết cũng đáng. Abby bị Linnell dụ dỗ chịu không nổi, xoay người lại, nắm hai tay của Linnell, đặt đối phương ở dưới người. Linnell lần nữa thở gấp một tiếng, sau đó hai mắt chậm rãi nhắm lại, hiển nhiên đã không định vùng vẫy nữa. Lại nói tiếp, về bản chất thì phân bộ vu thần không khác tam đại minh phủ đệ nhị vực. Giai đoạn đầu đều cần phải dùng cách giải quyết sự kiện linh dị để mà cường hóa bản thân. Chỉ là ngoài cái này ra, bọn họ còn cần lôi kéo tín đồ trong quần chúng, thu được linh hồn của tín đồ bổ sung. Vì mỗi người, không cần biết là cấp bậc, lúc bọn họ tham gia vào phân bộ vu thần đã hiến tế linh hồn cho vu thần. Anh tới đây, con Tú Hoàng em phải chết. Abby hưng phấn hét to một tiếng, chỉ là không kịp chờ cho ông ta bắt đầu hưng phấn, lại nghe tiếng gõ cửa đột nhiên vọng vào. Abby vốn là không muốn để ý, nhưng nghe tiếng gõ cửa vẫn vang không ngừng. Điều này khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng mất hứng. Anh phải tự tay bẻ cổ của hắn, em chờ anh một lát. Không cần vội, em nằm đây chỉ biết di động, không biết chạy đâu. Linnell thở gấp nói, trên mặt Abby vẽ một nụ cười, sau đó trùm áo choàng tắm lên, sắc mặt tức giận đi ra ngoài. Là ai? Abby đại nhân, là tôi. Abby mở cửa, sau khi phát hiện là Diguga đứng ngoài cửa, ông ta tức giận nói. Trễ như thế, ông còn tìm tôi có chuyện gì? Lẽ nào bọn người Stockwell không nói cho ông biết, tôi còn muốn bị người quấy rầy hay sao? Là thế này, Abby đại nhân, đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Là hiệp hội khu ma sư hay là trời sập? Đều không phải. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu. Vậy ông nói cho tôi biết là gì? Nếu không khiến tôi thỏa mãn, tôi sẽ ngắt cái đầu của ông xuống. Nếu tôi nói cho ông biết, tôi muốn lấy cái mạng của ông, có tính là chuyện lớn hay không? Hạ Thiên Kỳ nói xong, trong khoảnh khắc, quỷ vật đã phủ tới Abby. Vốn tưởng là sẽ bị hắn trực tiếp thuận lợi. Nhưng Abby cũng phản ứng kịp thời, một lớp ánh sáng tuôn ra khỏi cơ thể, chớp mắt đã hình thành ngăn cản quỷ vật của hắn phủ tới. Có điều quỷ vật của hắn khác với quỷ vật của người bình thường. Ngay từ lúc hắn còn ở cấp quản lý cấp cao, cường độ quỷ vật đã có thể so với giám đốc. Mà lúc này, tuy thực lực hắn bị áp chế xuống cấp quản lý cấp cao, nhưng quỷ vật thì không hề thua kém cấp giám đốc. Tình huống vừa rồi lại là tập kích, cho nên Abby chỉ ngăn cản chốc lát, đã bị Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn bao phủ. Có điều trước khi bao phủ, lớp ánh sáng tuôn ra khỏi thân thể Abby đột nhiên tản ra. Tiếp theo, xuất hiện mặt người chằng chịt ở phía trên. Khuôn mặt những người già trẻ nam nữ đều có, mỗi một khuôn mặt đều vô cùng rõ ràng, dường như những người này đang đứng trước mặt của hắn. Tiếp theo, trên mặt hiện ra vẻ thành kính, bắt đầu đồng thời niệm lên. Đi cô gà, ông thật là vô lễ, dám ra tay với tôi. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn coi thường, mặc dù mấy tiếng tụng niệm kỳ khiến cho hắn cảm thấy tinh thần có chút mơ hồ, có điều cũng không thể làm gì hắn. Điều này cũng khiến cho Abby hết sức kinh hãi, như gặp chuyện khó tin vậy. Ông không sợ linh hồn ngâm sướng sao? Quả nhiên là tấn công linh hồn. Nghe Abby nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ mới biết các vụ sư vô cùng giỏi về tấn công linh hồn. Lúc đó, Diguga và những vụ sư kia cũng là thế này. Khi hắn nghe âm tiết kỳ quái phát ra từ miệng của bọn họ, cũng hơi cảm giác được có hơi mơ hồ. Nhưng đáng tiếc là, linh hồn hài nhi của hắn còn mạnh hơn hắn rất là nhiều. Ngay từ lúc hắn còn ở cấp giám đốc, linh hồn hài nhi đã có thể cắn nút linh hồn của quỷ vương, càng có thể biến giám đốc cấp cao mạnh mẽ như là Chu Húc thành tù nhân linh hồn, từ đó có thể tưởng tượng cường độ linh hồn mạnh tới mức nào. Cho nên, tự nhiên là không biết sợ tấn công linh hồn. Cảm ơn ông nói cho tôi biết một bí mật, bây giờ ông có thể chết. Quỷ vật trực tiếp tách những khuôn mặt người đang lớn tiếng tụng niệm kỳ lạ kia. Tiếp theo, trên tay Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có thêm một thanh quỷ binh mờ nhạt, sau đó đâm mạnh vào người của Abby. Lúc đó quỷ binh của hắn bị gã đeo mặt nạ đánh thành mảnh vụn, được hắn lần nữa thu hồi vào bên trong cơ thể. Tuy lần nữa sửa chữa, nhưng vì lực huyết sát trong đó tiêu hao hết, uy lực đã không lớn bằng lúc trước. Cho nên rất cần huyết sát lực tiến hành bổ sung. Mà Abby này làm đại vô sư, vẫn có thể cung cấp cho nó một ít huyết sát lực. Abby kêu thảm thiết không ngừng. Có điều quỷ vực bao phủ, tự nhiên là không có ai nghe được. Không bao lâu sau, ông ta biến thành một cái thây khô, bị Hạ Thiên Kỳ tung một cước đá vào bên trong phòng. Đóng cửa lại, đi vào trong phòng. Hạ Thiên Kỳ đi thẳng tới cửa phòng tắm. tiếp theo nói với Linnell ngâm cả người ở dưới bồn tắm. Ra đi cô Linnell, ngâm nước lâu sẽ ngạt chết đó. Hạ Thiên Kỳ vừa mới nói xong, trong bồn tắm vang lên tiếng nước lợp bợp. Linnell đột ngột đứng lên, trên tóc, trên mắt vương vài giọt nước, khiến cho dáng vẻ có chút điềm đạm đáng yêu. Đi Kuga. Khi thấy người đi vào, lại là vô sự, cùng cấp trưởng vô sự với ả. Linnell nhất thời mở to hai mắt khó tin. Ả vốn tưởng là người của hiệp hội khu ma sư, không nghĩ là đi Kuga vừa rồi cùng bàn ăn uống với bọn họ. Sao ông... Hạ Thiên Kỳ nhìn cái dáng người bốc lửa kia của Linnell, từ trên xuống dưới. Chỉ là trong lòng không có tới chút ý tứ muốn vật ả xuống. Dù sao, loại đàn bà như là Linnell này, khó nói đã quan hệ với bao nhiêu người. Mà với loại đàn bà này, trước giờ hắn không có chút hứng thú nào. Nên không đợi cho Linnell nói xong, suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ động một cái, điều khiển quỷ vật biến ả thành một thi thể, nặng nề rơi vào bể tắm, nháy mắt bể tắm trong veo biến thành đỏ tươi. Nhắc tới, thì hắn không thù không oán gì với đám người Linnell. Nếu đổi lại là trước kia, có thể hắn sẽ không làm như vậy. Nhưng vị trí lúc này của hắn là đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác với đệ nhị vật. Những người này hoàn toàn không có linh hồn, không có cách nào trở thành tù nhân linh hồn của hắn, bị hắn khống chế. Cho nên để phòng ngừa ngộ nhỡ, hắn chỉ có thể diệt trừ toàn bộ. Sau khi giải quyết Linnell, hai mắt Hạ Thiên Kỳ lần nữa biến thành màu nâu tro. Tiếp theo, cả vóc người lần nữa đều có thay đổi cực lớn. Không bao lâu đã giống với Abi vừa bị hắn giết chết trước đó. Abi làm đại vô sư, thực lực thực sự là mạnh mẽ. Nhưng cái mạnh mẽ này còn phải xem so với ai. Tới giờ, Hạ Thiên Kỳ đều có thực lực vượt cấp chiến đấu. Mà đám người Abi này am hiểu nhất là tấn công linh hồn. Có thể nói nếu đổi lại là bất kỳ quản lý cấp cao nào ở đệ nhị vực, lúc đối mặt tấn công linh hồn của Abi đều không có phần thắng gì. Dù sao mặc kệ là người có quỷ vật thể chất hay là người chủ thuật pháp, linh hồn cũng là điểm yếu kém nhất của bọn họ. Chỉ tiếc hắn có linh hồn hài nhi mạnh mẽ nên không nằm trong nhóm này. Hoặc giả đệ nhị vật được chia thành hai phần. Dị vật này lại bị ẩn giấu, có thể cũng có nguyên nhân người của dị vật này am hiểu tấn công linh hồn. Sau đó Hạ Thiên Kỳ nhìn quanh phòng một lần, có điều không tìm được quyền trượng của Abi, chỉ kéo trang sức bạc ở trên cổ Abi xuống đeo lên trên cổ của hắn. Mà lúc cởi quần áo của Abi ra, hắn tìm được mấy chai chứa thịt dịch thể như là nước thuốc thuật pháp. Hắn không thử uống một chai mà là nhét vào bên trong túi. Dù sao mấy thứ ở trên người vô sư này nói không chừng sẽ chứa một thứ đầu độc người. Trước khi không hiểu rõ chính xác, hắn sẽ không mạo hiểm vô nghĩa. Lấy được điện thoại di động của Abi, tìm ra dãy số của đại vô sư Kiều ở trong đó. Sau đó Hạ Thiên Kỳ gọi cho đối phương. Abi, đồ khốn nhà ông trễ như vậy còn tìm tôi làm cái gì? Lẽ nào ông trở về rồi? Kiều là tên đại vô sư tới thị trấn Hysterical trước đó. Ngô địch bị đối phương bắt lại, dẫn tới thành phố Impatient. Đồng thời nghe ngữ điệu của đối phương, hắn có quan hệ rất tốt với Abi. Người ngoại tộc bắt được kia, các người có tiến triển nhẹ không? Vâng, không có tiến triển chút nào. Gọi rất nhiều người tới, nhưng không một ai hiểu hắn nói cái gì. Kiều trả lời một cái, sau đó có chút kỳ quái hỏi. Đừng nói ông gọi cho tôi trễ như vậy, chỉ vì chuyện này đi. Dĩ nhiên là không phải. Có lẽ tôi có cách có thể hiểu lời của hắn. Các người đừng có sự thiêu sống hắn. Ông có cách có thể hiểu sao? Cách gì? Thỉnh thoảng tôi có nghiên cứu chút chữ viết của người ngoại tộc, cho nên có thể thử xem. Được rồi, vậy thì chờ ông trở về, giữ lại hắn mấy ngày. Nghe được lời hứa hẹn của Kiều, trong lòng của Hạ Thiên Kỳ coi như là thở phào nhẹ nhõm. Miễn là Ngô Địch còn giữ được hơi thở, thì hắn còn có cách cứu được Ngô Địch ra. Trừ ông ra, những người khác có ở đó hay không? Đối thủ sống chết, Joseph của ông và Bayer Gina đều ở đây. Những người khác đều đi dò xét ở phía dưới rồi. Vậy chờ tôi quay về, sẽ cho bọn họ đẹp mặt. Cứ như vậy trước đi. Hạ Thiên Kỳ không có hỏi tiếp. Nói tới đây rồi, cũng không chờ Kiều nói xong, đã cướp điện thoại. Không thể không nói, đồng hồ vinh dự thực sự là đồ tốt. Ít nhất tránh khỏi rất nhiều tên ngụy trang, lòng dạ khó lường. Nếu đám người đi Guga cũng có đồng hồ vinh dự, vậy thì cho dù Hạ Thiên Kỳ ngụy trang thành bọn họ, cũng sẽ bị phát hiện là giả mạo. Vì nếu chết, thì số vinh dự sẽ bị xóa bỏ. Nhưng ở đây, hiển nhiên không cần lo lắng cái vấn đề này. Nói tiếp thì, đây cũng là chỗ khác nhau giữa dị vật và đệ nhị vật. để đề phòng đột nhiên có người tìm Abby. Cho nên Hạ Thiên Kỳ không ném điện thoại di động của Abby đi, mà là nhét vào bên trong túi. Ra khỏi phòng, đón thang máy xuống lầu dưới, Hạ Thiên Kỳ đem theo bộ mặt uy nghiêm đi tới trước quầy lễ tân, nói với phục vụ đang cung kính cho hắn căn dặn. Gian phòng kia của tôi, không cho phép bất cứ ai vào, cũng không cần quét dọn. Phục vụ nghe xong vội vàng gật đầu đồng ý, không người đưa mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ rời khỏi quán rượu. Rời quán rượu, Hạ Thiên Kỳ không dừng lại làm gì, lần nữa dùng năng lực thuấn di chạy liên tục tới thành phố Impatient. Theo cách nói của Gil, hiện nay thành phố Impatient có tổng cộng là 3 đại vô sư đóng giữ, trong đó 2 đại vô sư là đối thủ không đội trời chung với Abby, còn có 1 Gil nghe như là vị trí trung lập. Nên tính nguy hiểm của chuyến đi này không có cao lắm, đồng thời có thân phận giả mạo này của hắn, hắn hoàn toàn không cần lật mặt với lấy một địch 3. Cùng lúc đó trong thành phố Impatient, vốn định đi ngủ, Kiều tắt đèn lên giường, lại bị tiếng chuông điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường quấy rầy. Tối hôm nay đây là thế nào chứ? Đi ngủ mà cũng ngủ không được sao? Khi thấy người gọi điện thoại tới là một đại vô sư khác, Kiều lại có hơi khó chịu làm mầm một câu, tiếp theo nhận điện thoại hỏi. Ông gọi điện thoại trễ như vậy còn có chuyện gì sao? Đừng nói với tôi, ông cũng tìm được cách hiểu tiếng nói của người ngoại tộc kia. Ngoài tôi ra, còn có ai gọi điện thoại cho ông hay sao? Là cái tên khốn Abby kìa, cũng mới vừa tìm tôi. Abby, không thể nào. Đối phương có vẻ rất là kinh ngạc. Cái gì không thể nào? Vừa rồi tôi nhận được thông báo của vô vệ đại nhân, nói muốn chúng ta điều tra nguyên nhân cái chết của Abby. Cái gì? Điều tra nguyên nhân cái chết của Abby sao? Abby đã chết rồi à? Sao có thể? Mấy phút trước, hắn ta vừa mới tìm tôi mà. Vô vệ đại nhân sẽ không gạt chúng ta. Mặc dù tôi không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nếu vô vệ đại nhân nói Abby đã chết, vậy thì không sai. Nói tới đây, đối phương đột nhiên dừng lại một chút, sau đó lại hỏi. Người kia nói gì với ông? Đi tới tận lúc hừng đông, rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ chạy tới thành phố Impatient. Tuy nghe vào tên thành phố Impatient có mùi cổ điển, nhưng nơi này hoàn toàn là thành phố lớn tràn đầy hơi thở hiện đại. Đủ loại cao ốc mọc san sát nhau, các hiệu xe nổi tiếng qua lại. Mặc dù trời vừa mới tờ mờ sáng, người qua lại trên đường phố đã là rất đông. Khác xa Minh Phủ đệ nhị vực và hiện thực, từ rất lâu về trước, dị vực này đã bắt đầu mối liên hệ vô cùng mật thiết với Hiệp hội Kumasu hay hoặc là phân bộ vu thần. Toàn bộ người dân trong thị trấn đều biết xã hội này là do phân bộ vu thần thống trị. Mà với bọn họ, từ thống trị của Hiệp hội Kumasu cho tới thống trị của phân bộ vu thần chỉ là một hình thức chuyển giao chính quyền mà thôi. Họ cũng không có quá nhiều cảm giác. Các vô sư của phân bộ vô thần có địa vị cực cao trong xã hội. Mỗi người nhìn thấy hoặc là trốn đi, hoặc tới không mình hành lễ. Mặc dù bình thường các vô sư cũng ngồi tít ở trên cao, nhưng còn không tới mức hoàn toàn mặc kệ sống chết của người bình thường. Ngược lại không phải nói, người của dị vực này có bao nhiêu nhân phẩm, mà tình thế bên này không hỗn loạn như là đệ nhị vực. Tổ chức vô sư từ quật khởi tới hoàn toàn tiếp quản, chỉ mất thời gian tròn 3 tháng ngắn ngủi. Hơn nữa, còn là một mạch thắng lớn, gần như không gặp quá nhiều phản kháng. Mà đệ nhị vực bên kia thì thuộc về kỳ phùng địch thủ, khó phân cao thấp. Chiến trận vừa dài vừa lâu, chuyện của mình còn lo không xong, tự nhiên cũng không quản được sống chết của người bình thường. Sau khi lý giải đại khái nơi này, Hạ Thiên Kỳ cũng hiểu sâu một lý lẽ, chính là không cần biết sau cùng đệ nhị vực thuộc về bên nào, phe thất bại sẽ không còn chỗ dung thân. Vì đều sợ tình huống, đốt không hết cỏ dại, gió xuân lại nảy mầm. Mà đã bị kéo vào vòng nước xoáy, thì ngoài liều mạng cầu thắng ra, hoàn toàn không còn đường lui nào khác để mà có thể lựa chọn. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ luôn rất lo lắng an nguy của mấy người lãnh nguyệt. Dù sao gã đeo mặt nạ mạnh mẽ quá mức tưởng tượng. Rất khó nói, gã đeo mặt nạ không tìm được hắn, rồi có cắn loạn cả ngoại vực như là chó dại hay không. Còn chó điên đeo mặt nạ này, sớm muộn gì có ngày, tôi cũng cho ông biến thành đống thịt vụn bị tôi giẫm như dưới chân. Xem như Hạ Thiên Kỳ hận gã đeo mặt nạ thấu xương. Nếu không phải gã đeo mặt nạ đột nhiên kiếm chuyện, hắn không những sẽ không thay đổi chật vật như vậy, tình cảnh của mấy người Lương Nhật Vân càng không trở nên hung hiểm hơn. Có điều, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Chờ nói gì, hắn không phải là quân tử gì. Lúc đầu bị tức giận, khổ ải đã nuốt xuống, sớm muộn gì hắn cũng trả lại gấp 10, gấp trăm lần. Từ lúc gia nhập Minh Phủ đến bây giờ, Phàm là người khiến cho hắn khó chịu, muốn đưa hắn vào chỗ chết chưa từng có kết quả tốt. Đè nén thù hận trong lòng xuống, Hạ Thiên Kỳ tìm một cửa hàng thức ăn nhanh, ăn vài thứ. Đợi đến khi trời sáng tỏ, hắn mới đi thẳng tới phân bộ vu thần của thành phố Imbation. Đó là một giáo đường có thể dùng hùng vĩ để mà hình dung. Kiểu kiến trúc vô cùng thiên về phong cách hắc ám, đồng thời trên nóc còn dựng một pho tượng lớn. Trên người pho tượng khoác một tấm áo choàng, gần như là che kín cả người, không cách nào thấy rõ bộ dạng. Nhưng nó dựng ở đó, nhìn qua như là thiên thần quan sát khắp vùng đất phía dưới. Hiển nhiên, pho tượng kia chính là vu thần. Không biết vì sao, trong nháy mắt khi nhìn tới pho tượng thần kia, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có cảm giác quen thuộc. Cảm giác này vô cùng khó hiểu. Dù sao, hắn đây là lần đầu tới dị vật. Người của dị vật cũng không có cách nào tới đệ nhị vật. Đồng thời đối phương là chúa tể thống trị tuyệt đối của thế giới này. Sao hắn có thể quen đối phương được chứ? Dù trên logic là vô cùng mâu thuẫn, nhưng cảm giác mà pho tượng kia cho hắn là như vậy. Dường như trong u tối có lực lượng nào đó đang hấp dẫn hắn. Vụ thần này rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn pho tượng kỳ một lúc lâu, rồi vừa thấy khó hiểu, vừa đi vào bên trong giáo đường. Nói là giáo đường, dùng cách nói của đệ nhị vực, nơi này chính là chỗ tụ tập của các vu sư. Mỗi sáng sớm đều sẽ có một lượng lớn vu sư đi tới nơi này, như là cử hành nghi thức, do đại vu sư hướng dẫn, trong miệng ngâm sướng những âm tiết Hạ Thiên Kỳ nghe không có hiểu. Có điều ngâm sướng cũng không mang tới cho hắn bất kỳ cảm giác khó chịu nào, hiển nhiên cũng không có bất kỳ tính tấn công nào. Lúc hắn đi vào nơi này đã tụ tập rậm rạp gần ngàn tên vu sư. Hiển nhiên số lượng vượt qua thị trấn phía dưới rất là nhiều. Dẫn đầu là một đại vu sư, nhìn qua vô cùng trẻ tuổi. Cổ mang trang sức bạc giống hệt sợi dây chuyền hắn tháo xuống từ cổ của Abi. Giữa dây chuyền có treo một mặt dày màu đen khắc chữ vu. Cũng cho tới lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới chợt phát hiện, hóa ra trang sức bạc này là tượng trưng thân phận của đại vu sư. Hạ Thiên Kỳ đứng phía sau nhìn một hồi. Mãi tới khi nghi thức xong hết, hắn mới đi thẳng tới chỗ của tên đại vu sư kia. Trong quá trình, vu sư phía trước và các trưởng vu sư gặp hắn đều tránh ra hành lễ, hiển nhiên là đều có quen biết với hắn. Abi, tên khốn nhà ông, rốt cuộc cũng chịu quay về rồi. Đại vu sư nhỏ tuổi, vốn là uy phong kỳ, sau khi thấy Hạ Thiên Kỳ thì đột nhiên bật cười. Tiếp theo từ phía đối diện bước nhanh đi tới, ôm chầm một cái, khiến cho hắn bất ngờ. Giọng nói này hắn rất là quen thuộc. Chính là đại vô sư Kiều trước đó bắt Ngô Địch đi. Vốn tưởng rằng sẽ như Abi, tuổi tác thế nào cũng phải khoảng hơn 40 tuổi, không ngờ rốt cuộc dáng vẻ còn trẻ như vậy. Kiều, xin bỏ bàn tay bẩn thỉu của cậu ra, cậu làm như vậy không cảm thấy rất buồn nôn hay sao? Hạ Thiên Kỳ học theo cách nói chuyện của Abi, đẩy Kiều đứng trước người ra. Các vô sư lục tục đi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ thì theo Kiều vào một cánh cửa nhỏ trong giáo đường. Sau khi đi vào, không gian tức khắc rộng mở. Đây là một đại sảnh vô cùng sáng sủa, có hai thiếu nữ tóc đỏ như là nhân viên phục vụ quán cà phê đang chuyên tâm xây hạt cà phê, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Chuyện tuần tra này thế nào? Nhìn mặt mũi của ông tràn đầy cảnh xuân, hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Đúng rồi, sao Linel và Moody lại không cùng tới với ông chứ? Trước kia không phải ông giới thiệu bọn họ làm phụ tá của ông và trưởng hộ vệ nơi này hay sao? Hạ Thiên Kỳ đi theo Kiều vừa ngồi xuống. Kiều dùng giọng nói có chút kỳ quái hỏi chuyện này. Hạ Thiên Kỳ bình tĩnh nhìn Kiều một cái, trong lòng không khỏi sinh ra cảnh giác. Theo logic mà nói, làm cấp cao ở nơi này, vừa mới gặp mặt nhau đã hỏi tung tích thuộc hạ, hiển nhiên cái này là không phù hợp với logic. Lẽ nào bọn họ đã phát hiện ra cái gì rồi sao? Trong lòng Hạ Thiên Kỳ thầm mắng không xong, nhưng vẻ mặt của hắn không có bất kỳ thay đổi nào, trả lời rất là tùy ý. Tôi quay về trước họ. Họ sẽ tới nơi này rất là nhanh thôi. Kiều nghe xong thì gật đầu. Lúc này có vẻ không quá để ý. Đổi đề tài hỏi. Tàn dư khu ma sư ở thị trấn Diselin bên kia đã bị dọn dẹp rồi sao? Nhóm người kia, cậu còn không rõ lắm hay sao? Chỉ cần chúng ta tới nơi, bọn chúng tức khắc là trốn mất tiệt. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không biết cái thị trấn Diselin kia là cái gì. Nên sau khi nói ngoài miệng một câu, bất an trong lòng lại tăng thêm vài phần. Mặc dù không biết vì sao mình bại lộ, nhưng chuyện Abi bị giết đã bị phát hiện. Hết tập 210. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.